Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, một chén nước trà. Văn miếu bên ngoài, Mộ Dung lão cẩu mang theo một đám chiến thần điện người khí thế hung hăng tụ. Tào Hùng đâu? Các người nhìn thấy không? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Không có a, cháu trai này chạy, hắn là đi cáo trạng a. Mộ Dung lão cẩu. Ta nói việc này không thể làm. Ngươi nhất định phải đi gõ hắn một bút. Lần này làm hỏng a. Quay đầu nháo đến chiến thần nơi đó. Chúng ta nhưng là muốn thụ xử lý a. Một cái chiến thần điện thô cuồng tướng quân trợn mắt nói. Cái kia Tào Hùng không chân chính. Hắn bắt chúng ta chiến thần điện người. Hắn bắt Vương Khả. Không phải nói với các ngươi sao. Ta đây là giữ gìn chiến thần điện danh dự. Ta lúc đầu gọi các ngươi thời điểm, các ngươi cũng không nói nhảm nhiều như vậy a. Hiện tại cùng ta trách móc cái gì? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Ngươi khi đó cùng chúng ta nói như thế nào? Ngươi nói có một bút thu nhập thêm. Ai muốn? Chúng ta đương nhiên đến a. Ai biết, ngươi thế mà đi bắt cóc Tào Hùng a. Chúng ta là đè lên ngươi thuyền giặc mới biết được a. Thô cuồng tướng quân trợn mắt nói. Ta không nói cho các ngươi biết là Tào Hùng sao? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Nói cho cái dám a? Ngươi chừng nào thì nói cho chúng ta biết. Mộ Dung lão cẩu, ngươi thật là trò a. Một mình ngươi không dám đi bắt cóc Tào Hùng, lôi kéo chúng ta cùng một chỗ. Ngươi trông cậy vào pháp không trách chúng có phải hay không? Thô cuồng tướng quân trợn mắt nói. Chính là, Mộ Dung lão cẩu, cái này nồi, chính ngươi cõng. Tào Hùng không trói đến, còn bị hắn chạy, việc này khẳng định phải làm lớn lên. Sự tình một khi nháo đến chiến thần chỗ nào, chúng ta đều phải xui xẻo. Ngoặc kép chấm chấm, một đám chiến tướng lập tức quở trách Mộ Dung lão cẩu. Mộ Dung lão cẩu sắc mặt khó coi. Ta cái này không phải muốn dẫn các ngươi kiếm lời một bút sao? Tào Hùng là hình bộ thượng thư, trưởng quản hình ngục, hàng ngày thẩm phạm nhân. Không biết thẩm ra bao nhiêu tiền, vớt bao nhiêu chất béo. Các ngươi trước đó không phải rất hưng phấn sao? Hiện tại nguyên một đám trách ta làm ngươi cái gì? Mẹ nó, ai biết Tào Hùng chạy a? Một đám chiến tướng trợn mắt nói. Có tiền vớt, mọi người tự nhiên đều tới a. Có thể làm lớn lên muốn cõng nồi. Ai nguyện ý a? Tất cả mọi người là lão binh du côn, cũng là kẻ già đời. Chút chuyện này ai xem không minh bạch a? Mộ Dung lão tướng quân, ta vừa mới nhìn thấy Tào Hùng đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm đi văn miếu, trong đám người bỗng nhiên ra nhiều một cái Trương Chính Đạo. Văn miếu hôm nay không phải đại khảo sao? Tào Hùng đi đâu làm gì? Thô cuồng tướng quân cau mày nói, không tốt, Tây Môn thừa tướng ở văn miếu là quan chủ khảo, hôm nay chủ trì đại khảo. Tào Hùng là cáo trạng đi qua. Mộ Dung lão cẩu biến sắc. Cáo trạng. Một đám tướng quân biến sắc. Mọi người lúc đầu ồn ào. Theo Mộ Dung lão cẩu chuẩn bị vụng trộm bắt cóc Tào Hùng, chính là chuẩn bị vớt lên một khoản. Nhưng bây giờ, tiền không mò được, còn muốn cõng nồi. Làm sao đây? Mộ Dung lão cẩu, không liên quan chúng ta sự tình. Cái này nồi, người phải tự mình cõng. Một đám chiến tướng trợn mắt nói. Mộ Dung lão cẩu mặt đen lên. Các ngươi đám này không coi nghĩa khí ra gì đồ vật. Uổng công ta mang các ngươi cùng một chỗ kiếm tiền. Bây giờ không phải cõng không cõng nồi vấn đề. Vấn đề là, Tào Hùng cố ý bị thương thế tiến đến văn miếu. Cái này rõ ràng là muốn cho các ngươi vu oan hãm hại a. Các ngươi nếu như không thể đoàn kết lại, mặc cho Tào Hùng quở trách, đây không phải là. Trương Chính Đạo nói ra, mọi người sắc mặt biến đổi. Đúng a, cái này mẹ nó không phải chúng ta thường dùng sáo lộ sao? Thừa dịp có thương tích trong người, nói ngoa, ngậm máu phun người sao? Cái này đáng chết Tào Hùng. Sẽ không tư a, chính là, sẽ không chờ thương lành lại đi a. Vội vội vàng vàng như thế tiến đến bẩm báo. Thừa tướng không muốn giám thị a. Hiện tại đi cáo trạng, gần vạn thí sinh nhìn xem, đây không phải là muốn ồn ào lớn, có hại quốc thể a. Không thể để cho hắn vu khống chúng ta. Chính phải chính phải. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám lão binh du côn phát hiện sự tình muốn ồn ào lớn, lập tức cùng chung mối thù, bắt đầu thương lượng đến lúc đó làm sao quỵt nợ. Đi, chúng ta đi qua. Nhớ cho kỹ, chúng ta không có trói qua Tào Hùng. Tào Hùng tổn thương cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta là đến xem kỳ thi cuối năm. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Biết rõ, cũng không phải là lần đầu tiên. Chúng ta cũng là vô tội. Trước đó liền không có gặp qua cái gì Tào Hùng. Cùng hắn không quen. Đi mau, chớ bị Tào Hùng vu oan. Thô cuồng tướng quân kêu lên. Lập tức, một đám lão binh du côn lập tức chen chúc xông vào Văn Miếu. Văn Miếu trường thi khu, tự nhiên không thể để cho người tới gần. Nhưng bốn phía xây dựng đài cao có thể cho một những đại thần xa xa quan sát. Thậm chí cho quan giám khảo viên ở trên cao nhìn xuống cẩn thận nhìn chằm chằm tất cả thí sinh. Tào Hùng đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm. Hùng hùng hổ hổ liền chạy vào trường thi. Kết thúc, mẹ nó, không có bắt được Vương Khả. Còn gây một thân tao. Đáng chết Mộ Dung lão cẩu. Cái kia Vương Khả sống chết liên quan các ngươi cái giám sự tình a. Ta đều nói, không phát hiện Vương Khả, các ngươi lại không buông tha, các ngươi đám này đáng chết mãng phu. Tào Hùng lo lắng nói, tối hôm qua có báo lại, có thí sinh bị đánh ngất xỉu ở ngoài thành, hắn sĩ tử thư bị người đoạt, hung thủ còn phách lối lưu lại tờ giấy, nói mình là hình bộ đuổi bắt người, con mẹ nó, thế mà nháo đến thừa tướng nơi đó, thừa tướng để cho ta tra rõ. Để cho ta buổi sáng hôm nay đến đưa tin. Kết quả gặp được Mộ Dung lão cẩu đám này ngốc hàng. Các ngươi đám này bệnh tâm thần. Đánh ta một đêm. Hại người thế nào của ta cũng không kịp tra. Hôm nay trả lại đến muộn. Muốn bị thừa tướng trách tội a. Phải làm sao mới ổn đây a. Tào Hùng vẻ mặt bi phẫn. Đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm. Tào Hùng chạy vào trường thi đài cao. Bởi vì là hình bộ thượng thư. Trường thi thủ vệ cũng không có ngăn cản. Nhìn xem giờ phút này đã bắt đầu kỳ thi cuối năm một vạn thí sinh chính vùi đầu khổ tư. Tào Hùng chính cấp bách không biết làm sao cho thừa tướng giải thích. Bỗng nhiên, thí sinh trong đám có người giơ tay. Nhấc tay, Tào Hùng sững sờ. Cái này mới vừa bắt đầu thi liền hô quan giám khảo viên. Vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất a. Ai như vậy đem khoa khảo làm trò đùa a? Sẽ không sợ bị quan giám khảo viên lưu lại ấn tượng xấu. Tào Hùng chăm chú nhìn lại. Một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Vương Khả. Hắn làm sao ở nơi này? Tào Hùng cả kinh kêu lên. Bản thân phái bao nhiêu hình bộ quan viên? Động dụng bao nhiêu quan hệ? Ở thiện thần đô nơi khác trải thảm điều tra. Hôm qua một đêm, lại vì là Vương Khả sự tình. Bị Mộ Dung lão cẩu bọn họ một đám lão binh du côn đánh một đêm. Cũng là bởi vì cái này Vương Khả. Cái này Vương Khả. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Làm sao sẽ xuất hiện ở trong trường thi? Mù mắt của ta a. Hắn làm sao trà trộn vào đến a? Vương Khả trà trộn vào đến đã rất quỷ dị. Người cái này bỗng nhiên nhấc tay muốn làm gì? Trà không thấy. Cho ta thêm điểm trà. Vương Khả đối một cái lại bộ quan viên kêu lên. Trong lúc nhất thời, trong trường thi trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả quan giám khảo viên nhìn lại. Đồng dạng, vô số phụ cận thí sinh cũng quay đầu trông lại. Cái nào thí sinh lớn như vậy phổ? Để quan giám khảo viên cho ngươi châm trà. Ngươi coi đây là địa phương nào? Các ngươi cái này cái gì thái độ phục vụ? Nước trà cũng không thể rót thêm. Vương Khả trừng mắt hỏi. Quan giám khảo viên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bốn phía thí sinh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tào Hùng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người người dự thi, người còn muốn cái thái độ phục vụ. Cái này mẹ nó, ai cho người quen tính tình. Người còn muốn hay không ở đại thiện quan trường lan lộn. Giờ phút này, xa xa quan chủ khảo thừa tướng. Cũng cau mày trông lại. Một đám quan viên đều nhìn về thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy. không biết nên xử trí như thế nào. Chưa từng gặp qua a. Giới trước thí sinh, cái nào không phải nơm nớp lo sợ. Lần thứ nhất thấy có người muốn nước trà a. Cái này, người thật coi chúng ta là cho ngươi châm trà đưa nước tửu lâu tiểu nhị. Ta uống trà mới có thể có linh cảm a. Không có nước trà ta liền không có linh cảm. Vậy ta còn kiểm tra cái gì thử a? Được rồi, không kiểm tra. Vương Khả đứng dậy, xoát, vô số ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Vương Khả. Các thí sinh đều sợ ngây người. Cái này mẹ nó ở đâu ra thần tiên? Bởi vì giám khảo không rót trà cho ngươi, ngươi liền bỏ thi, ngươi là đến gây chuyện a? Các thí sinh sợ ngây người, các quan chấm thi cũng ngẩn ra, chưa từng gặp qua dạng này a. Làm gì? Ngươi không cho ta nước trà, ta không có tâm tình đáp lại, căn bản thi không đỗ a. Đây là đại thiện hoàng triều tiền tài lễ mừng, cũng không phải ổ thổ phỉ, chẳng lẽ còn không cho phép ta rời đi? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía cái kia ngăn đón bản thân quan viên. Vương Khả lúc đầu không có ý định kiểm tra, chỉ là muốn trà trộn vào thành mà thôi. Không phải Vương Khả không nguyện chờ lâu, mấu chốt cái này trời nắng chan chan, muốn ngồi cả ngày a. Ta cũng sẽ không kiểm tra các ngươi thử ở nơi này ngồi cả ngày, đến lúc đó quan giám khảo viên hỏi thăm, đây không phải là càng thêm mất mặt, cùng đến lúc đó bị các ngươi chế nhạo, còn không bằng chính ta đi. Nhưng mình muốn rời trường thi lại bị ngăn đón. Một đám quan viên trong phiền muộn, đồng thời không ngừng trong lòng chửi mắng Vương Khả. Tiểu tử này không muốn sống. Làm đây là địa phương nào? Không thấy được thừa tướng ở nơi này sao? Ngươi đi lần này, chẳng phải là thành ân khoa to lớn nhất chê cười. Đến lúc đó kết thúc như thế nào? Thừa tướng, này thí sinh nhiễu loạn trường thi trật tự, làm cầm xuống hỏi tội. Một cái quan viên lập tức mở miệng nói. Nơi xa Vương Khả lên tiếng lần nữa. Ngươi ngăn đón ta làm gì? Còn lại tới mấy cái thị vệ vây quanh ta làm gì? Nháo động tĩnh lớn như vậy, ngươi cứ để thí sinh làm sao cuộc thi? Có thể hay không đừng quấy rầy cái khác thí sinh khảo thí? Để cho ta đi lặng lẽ, có thể hay không giữ gìn một lần trường thi trật tự a? Nhẹ một chút, ta đi lặng lẽ là được. Vương Khả xa xa mở miệng, để một đám giám khảo mặt đen lên. Hợp lấy, là chúng ta nhiễu loạn trường thi trật tự. Thừa tướng, một đám giám khảo buồn bực nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi, tựa như nhận ra Vương Khả là ai, nhưng lại có chút không xác định. Hiển nhiên nhìn qua Vương Khả chân dung, lại không nhìn qua chân nhân, không cách nào khẳng định trước mắt chính là Vương Khả. Nhưng nơi xa rằng cọ ở cái kia thí sinh, quan giám khảo viên đều nhất thời không biết làm sao. Tây Môn Thuận Thủy thở sâu, cho hắn bổ sung nước trà, nhường hắn an tâm đáp lại. A, một đám quan giám khảo viên kinh ngạc nói. Tây Môn Thuận Thủy cũng không có nói thêm nữa câu thứ hai. Chúng quan viên nghi hoặc bên trong cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể dựa theo Tây Môn Thuận Thủy đi làm. Rất nhanh, một chén trà mới đưa đến Vương Khả bàn đọc sách trước đó. Nước trà dâng lên, vẫn an tâm tiếp tục đáp lại. Đưa trà quan viên nói ra. Bốn phía thí sinh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người này lai lịch thế nào? Thi một thử, còn có thể để quan giám khảo viên cho hắn châm trà. Vì sao? Lại bộ chúng quan viên vẻ mặt ngoài ý muốn. Vì sao? Các vị giám khảo, các ngươi làm sao nuông chiều hắn a? Vương Khả cũng sắc mặt cứng đờ. Cái này, tình huống như thế nào? Các ngươi thật cho ta bổ sung một ly trà. Ta chỉ là nói đùa. Ta chỉ là mượn cớ muốn đi ra ngoài a. Hiện tại, ngươi bổ sung một ly trà, để cho ta làm sao bây giờ? Ta muốn ra trường thi a. Ta hiện tại không viện cớ a. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục yếu điểm đậu phộng hạt dưa được một tấc lại muốn tiến một thước một lần? PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.